Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 219, ta nhường ngươi chết. Ngươi liền chết, ong ong ong, một cỗ hơi nhức mắt bạch sắc sợi tơ, giống như nhuyễn trùng đồng dạng, từ xúc trong lòng bàn tay ra, cũng từng chút leo lên, nghịch ngợm vào rớt thay bên trong. Sau đó đông, một đạo kịch liệt tiếng tim đập bằng bầu trời vang lên. Ở yên tĩnh này không gian, càng là chói tai, đón lấy, nằm dưới đất rớt, đúng là trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Thân phía trước một cái kia to lớn lỗ thủng chẳng biết lúc nào đã khép lại. Thậm chí ngay cả hắn chỗ mất đi kim sắc huyết dịch, đều bị đầu kia bạch sắc sợi tơ, một bổ sung trở về. Tê rớt hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xem xét bản thân thân thay bên trên thương thế. Hơn nữa kinh ngạc nhìn phía xúc, hỏi, ngươi, bắt đầu từ bây giờ, mệnh của ngươi, là của ta. Xúc chậm rãi vượt qua hắn thân một bên, cũng hướng về trắng rừng trúc bên trong dậm chân mà đi. Nói ra, ta nhường ngươi chết, ngươi liền chết, ta nhường ngươi sống. Ngươi mới có tư cách sống. Tiếng nói không mặn không nhạt, ở mảnh này khổng lồ không gian bên trong vang vọng, kèm theo xúc cái kia như ẩn như hiện điện ảnh, cuối cùng dần dần dịu xuống một chút. Rớt đứng ở tại chỗ, không khỏi đục thân đánh cái sinh. Đó cũng không phải bởi vì không nam đối với xúc lời nói sợ sệt, mà là hắn phát giác được bản thân thay bên trong nhiều hơn một loại không giống nhau lực lượng kinh khủng. Cái này loại sức mạnh, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền có thể hủy đi bản thân, cũng có thể dễ như trở bàn tay tăng cường hắn lực lượng. Không hề nghi ngờ, đó là một chuôi kiếm hai lưỡi. Nhìn qua xúc biến mất địa phương, Diana trong lòng không biết làm thế nào cảm thụ nàng đi từng bước một đến một bên trên đôn đá, cũng hai tay ôm chân ngồi xuống, thần sắc lo lắng, đi vào trắng trong rừng trúc. Xúc chậm rãi nhắm mắt lại, hơn nữa đem thần thức phóng đại đến trong tuần 10 mét phạm vi. Đúng vậy, hắn vận dụng phần trăm 90% lực lượng mới có thể làm được. Tình trạng này, trước kia, nếu là ở địa cầu, hắn sử dụng loại này phương thức đến thả ra thần thức mà nói, như vậy toàn bộ địa cầu đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng hiển nhiên, nơi này là cái dị loại, nhiệt năng khí tức, hắn có thể rõ ràng trông thấy mỗi một gốc trắng trúc mộc bên trong đều uẩn mồ hôi lấy róc rách lưu động nhiệt lưu, sáng chói trong sáng, ngưng tụ 10 phần năng lượng đặc biệt. Nguyên lai, chỉ là loại khác năng lượng thay a. Xúc thấy rõ nội bộ bộ dáng, liền minh bạch gọi là thánh kiếm, đồng dạng bất quá là một loại trong vũ trụ năng lượng ngưng tụ tụ mà ra vật phẩm thôi. Không có gì tốt ly kỳ. Theo hắn cước bộ di động, bốn phía truyền đến từng đạo án kiện giải rác thanh âm. Ở vào hắn thân bên cạnh 10 cây trắng trúc mộc, đúng là bắt đầu chậm rãi lắc động, cành lá không ngừng rơi, chẻ tre âm thanh vị xoa vang lên, phảng phất có đồ vật gì muốn phá thay mà ra một dạng. Ầm ầm một nhiên, xúc dưới chân chấn động lên, toàn bộ bằng phẳng con đường trong nháy mắt rạn nứt, cái kia cao lớn trắng trúc mộc cũng lung lay sắp đổ, cành lá dĩnh dĩnh mà rơi. Đúng lúc này đột ngột, một đạo vang dội kiếm ngâm tiếng như nếu thật lòng xuất thế. Phù diêu hữu thiên, mang theo hết sức hung mãnh sắc bén kiếm quang, xoẹt xoẹt từ xúc dưới chân thổ địa phá đất mà lên. Giống như từng đầu phun lưỡi rắn như độc xà, xé rách hư không. Thấy thế, xúc thần sắc có chút dừng lại. Hắn ngừng thân hình, bất đắc dĩ lắc đầu. Những vật này thật đúng là phiền phức, đánh lén loại này chiêu đều đã vận dụng, quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nửa giây về sau, lại là trên trăm đạo quang ảnh từ bốn phía không mà đến. Mảnh này phương viên trăm mét rừng trúc, vậy mà đều nứt toác ra, giống như mạng nhện, từng đảo vô hình phong mang chi khí xông ra, xé rách không khí, nhắm thẳng vào xúc thịt, thân, đồng thời, kèm theo liên miên bất tuyệt mũi kiếm tiếng ngâm sướng, chấn nhân tâm phách, tất cả thanh âm, ở chỗ này, đều bị chấn áp xuống. Không sai, loại này thế công ngược lại là vừa vặn có thể so sánh địa cầu bom nguyên tử. Xúc tán thưởng một câu, ngay sau đó lắc lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, các ngươi chọn sai mục tiêu. Thánh kiếm tiếng rên mạnh mẽ, có đường hoàng to lớn chi khí, trọn vẹn hơn ngàn đạo bạc ở thánh kiếm trong lúc vô hình ngưng tụ mũi nhọn. Một đoạn phủ bụi khí tức phiêu tán mà ra, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, lại như cũ điểm bụi không nhiễm. Hùng mạnh ý tứ càng là chưa bao giờ tiêu giảm, thậm chí so với trước kia diễn võ trường cái kia trên trăm vị thiên sứ quang ảnh chỗ ngưng tụ ra cử. Kiếm, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cong cong cong cong ong ong ong, nhưng mà, làm cho người không có nghĩ tới là làm xúc đối mặt tình huống như vậy. Chẳng những không có bất kỳ động tác gì, ngược lại cứ như vậy đem hai tay lại trong túi. Tùy ý kiếm quang thiểm thước, hướng về bản thân thân thay bên trên lại đi. Nồi, tiêu, sai, tiêu, nồi, hơn ngàn đạo sắt thép va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt truyền đến. Trên nền đất, một chuôi ngân sắc thánh kiếm rớt xuống đất, lại không còn như lúc trước như vậy thẳng tắp, mà là uốn lượn thành một bộ cùng với bất quy tắc bộ dáng. Lại cũng mất nửa điểm uy thế, mà trái lại tất cả thánh kiếm mục tiêu xúc lại như cũ bảo trì dạng này động tác lúc đầu, ngay cả sợi tóc đều không có nửa điểm rơi xuống. Hắn thân thay bên ngoài, một đạo trong suốt năng lượng ánh sáng che đậy chậm rãi biến mất đi. Điểm ấy trình độ tổn thương, ngay cả ta kỹ năng bị động đều không phá hết. Mất mặt, xúc ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa nơi nào đó phúng cười một tiếng. Sau đó mười phần nhàn nhã dậm chân hướng chỗ càng sâu đi đến. Tái đi rừng trúc cửa ra địa phương, Mạt Linh lơ lửng ở một tòa tinh trận trước đó. Cái trán có một đạo khe hở bắn, xuất thần mang. Đem xúc lúc trước phát sinh tất cả, đều thu hết vào mắt. Đối với xúc lời khi trước ngữ cùng khiêu khích động tác, nàng cái kia lạnh như băng trên mặt hiện lên một vòng giận dữ. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, duỗi ra ngũ chỉ hướng về bản thân thân bên cạnh hai bên trắng rừng trúc, tùy ý gõ gõ. Linh kiếm, đi thôi. Ông, một đạo màu đen xám quang ảnh trong nháy mắt xông phá trắng rừng trúc. Đi gần 10 phút giúp phát hiện mình thân bên cạnh rừng trúc đều không có nửa điểm sinh động, chẳng lẽ sợ lão tử? Xúc Mạt lấy cái cằm nghĩ nghĩ, hắn hai chân nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Trắng rừng trúc diện tích tạm thời không biết, nhưng xúc vẫn như cũ có chút trông không đến đầu, chỉ sợ đường đi ra ngoài có khác đường tắt. Ở chỗ nào? Xúc bốn phía lung lay, cũng lần thứ hai đem chính mình con mắt đóng lại tại loại này một mảnh trắng xóa tình huống phía dưới, nhắm mắt lại so mở to mắt đều hữu hiệu hơn nhiều. Rất nhanh, hắn liền đem thần thức đặt ở thân sau một khối kiếm trên tấm bia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.